Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, ta là ai? Chẳng lẽ thành tinh, chư thiên vạn giới ta là chủ, vạn cổ hỗn độn một heo gấu? Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đến từ phương nào? Đi hướng nơi nào? Tại một mảnh trong khu rừng rậm nguyên thủy, cổ mộc san sát, cao ngất như mây, thiên hình vạn trạng, một cái ước chừng cao một thước, tròn vo, lông xù kim sắc tiểu gia hỏa đứng thẳng người lên, đứng tại một cái vũng nước đọng trước, nhìn qua mặt nước hiện lên manh manh đi bóng người, mắt to tràn đầy mê mang. Ta là một cái tiểu sữa heo. Không đúng, ta là một con chó nhỏ gấu. Cũng không giống a, bà mẹ người chưa gấu à? Lão tử đến cùng là cái thứ gì? Cúi đầu nhìn lấy chính mình hai cái ngắn nhỏ tráng kiện, lông xù hùng trào, Chu Hạo nhất thời có loại sinh không thể yêu cảm giác. Hắn vốn là Thủy Lam Tinh Thiên Hà Đại học một tên ba thanh niên tốt. Ở trường học cái khác lòng đất phòng cho thuê bên trong. Mỗi ngày làm lấy mấy phần kiêm chức. Không nghĩ tới tỉnh lại sau giấc ngủ thì đi tới nơi này không biết tên đại dày đặc bên trong. Nơi này không khí trong lành kinh người. Chung quanh thảo mộc cực kỳ tươi tốt. Cổ thụ che trời. Một bộ mãng hoang nguyên thủy. Rời xa trần thế bộ dáng. Càng đáng sợ chính là hắn không phải người. Biến thành một cái manh manh đi không biết tên tiểu động vật. Ước chừng một cái mèo mập lớn nhỏ. Có điểm giống heo, lại có chút giống gấu. Toàn thân kim sắc, lông tóc bóng loáng mềm mại. A, Chu gia nhất định là đang nằm mơ. Chu Hạo không cam lòng nộ hống, tràn đầy tuyệt vọng, đầu lưỡi duỗi ra, cổ nghiêng một cái, hai mắt vô thần, một bộ sinh không thể yêu biểu lộ, thẳng tắp ngã xuống, đụng, nghiền nát đại lực kiến một cái. Năng lượng cộng không 0001, kinh nghiệm cộng 0001, thần thông, lực lớn vô cùng, một đoạn văn tự tải trước mặt thổi qua. Chu Hạo mắt to đột nhiên chừng một cái cá chép đánh lăn, xoay người ngồi dậy, lông xù móng vuốt nhỏ vuốt vuốt thanh tịnh đôi mắt to sáng ngời. Chẳng lẽ xuất hiện ảo giác? Chư thần chi quang tính danh, Chu Hạo chủng tộc. Tiểu Trư hùng đẳng cấp, cấp 0, năng lượng 0.1, kinh nghiệm 0.1, năng lượng 0.0001, kinh nghiệm 0.0001, thần thông, ba lô, lực lớn vô cùng, năng lượng 0.1, kinh nghiệm 0.1. Cái quỷ gì? Heo ra ngón tay vàng online rồi. Nhìn lên trước mặt hiện lên màn ánh sáng. Chu Hạo lần nữa dụi dụi con mắt, xác nhận không có nhìn lầm, móng vuốt nhỏ đối với tròn vo bụng nhỏ dùng lực vừa bấm. Tê, đau ý đánh tới, Chu Hạo hút miệng khí lạnh, có chút đau, không phải nằm mơ. Quả nhiên, ngón tay vàng có thể sẽ đến trễ, nhưng xưa nay sẽ không vắng mặt. Heo ra đây là thời cơ đến vận chuyển, muốn cưới Bạch Phú Mỹ. Đi đến nhân sinh đỉnh phong, Chu Hạo đại híp mắt lại, lóe ra vẻ hưng phấn. Đến mức có phải hay không người lại có quan hệ gì? Có ngón tay vàng thì sợ gì? Chờ hắn đi đến đỉnh phong, tu vi thông thiên triệt địa, còn sợ không thể hóa hình thành người sao? Chu Hạo hưng phấn mà kích động nhìn về phía trước mặt màn sáng. Chư thần chi quang. Ngươi thế nào không trên đầu một vệt ánh sáng, nhìn lấy mặt bảng trên cùng bốn chữ lớn, Chu Hạo thầm thì trong miệng, khi thấy chủng tộc lúc, không khỏi im lặng, tiểu chư hùng là cái quỷ gì, còn có loại này tộc, tiểu động vật manh, heo ngu xuẩn, gấu khờ, hợp xưng tiểu chư hùng, một đạo văn tự hiện lên, ngươi thế nào không lên trời. Heo ra chỗ nào ngu xuẩn chỗ nào khờ rồi. Chu Hạo bĩu môi, thật sự là không có phẩm vị. Không thấy được heo ra như thế uy vũ hùng tráng. Thông minh như vậy đẹp trai sao? Đậu đen rau muống một tiếng. Gặp chư thần chi quang không có phản ứng. Chu Hạo hứng thú tẻ nhạt, tiếp tục nhìn xuống. Cái gì? Thần thông còn muốn ngoài định mức kinh nghiệm, năng lượng. Nhìn đến vừa mới lấy được cái kia thần thông thế mà tại ba lô bên trong. Không thể trực tiếp sử dụng. Đằng sau còn ghi chú rõ kinh nghiệm cùng năng lượng điểm. Chu Hạo không khỏi bĩu môi. Thật sự là quá keo kiệt. Trực tiếp cho ta không tốt sao? Phàn nàn một câu, Chu Hạo cũng không để ý. Ánh mắt bắt đầu tìm kiếm mới vừa rồi bị hắn nghiền nát đại lực kiếm. Đợi chút nữa thăng cấp, nói không chừng liền dựa vào nó. Theo ánh mắt rời xuống, một cái ước chừng lớn chừng ngón cái, toàn thân đen nhánh con kiến phù hiện ở trước mặt hắn. Nhìn đến lớn như vậy một con kiến, Chu Hạo đồng tử co rụt lại, muốn là mới vừa rồi bị cái này đại lực kiến cắn một chút. Không biết muốn đau bao lâu, nếu là có độc, nói không chừng hắn trả đến chơi xong. Tiếp đó, nhất định phải càng cẩn thận mới được. Chu Hạo lần nữa đánh giá bốn phía, chỉ là lấy chiều cao của hắn, đập vào mắt tất cả đều là rừng cây cổ mộc. Địa phương quỷ quái này là cái gì con a? Amazon Vũ Lâm, Đại Hưng An Lĩnh, mãi cho tới thế giới khác. Quản hắn, vẫn là tăng thực lực lên quan trọng. Lắc đầu, Chu Hạo không tại nhiều nghĩ, nhặt lên một khối đá, tìm kiếm khắp nơi lên. Hắn đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả, cũng không biết đại lực kiến, không biết có hay không độc, cho nên vẫn là dùng thạch đầu nện so sánh bảo hiểm. Đột nhiên, một cái đen như mực đại lực kiến chạy qua, Chu Hạo một thạch đầu vỗ xuống. 3. Năng lượng cộng 0.0001, kinh nghiệm cộng 0.0001, nha, vẫn rất trí năng a. Nhìn lấy so trước đó ngắn gọn một nửa nhắc nhở ngữ, Chu Hạo khẽ cười một tiếng, xem ra chỉ có lần thứ nhất mới có thể nhắc nhở giống loài tên cùng đạt được thần thông. Thu hoạch một cái đại lực kiến, Chu Hạo nhiệt tình 10 phần. Móng vuốt nhỏ nhấc lên thạch đầu, sắc bén ánh mắt tiếp tục tìm kiếm. 3. Năng lượng cộng 0.0001, kinh nghiệm cộng 0.0009. 33. Năng lượng cộng 0.0001, kinh nghiệm cộng 0.0009. Năng lượng cộng 0.0001, kinh nghiệm cộng 0.0008. 3333, năng lượng cộng 0.0001, kinh nghiệm cộng 0.0007. Ngoạc kép, đây là cái gì chi chu? Liên tục tiêu diệt mấy chục cái đại lực kiến chúa, một nắm đấm lớn nhỏ, toàn thân đủ mọi màu sắc chi chu xuất hiện tại Chu Hạo trước mặt. Xanh mơn mờn mắt nhỏ cảnh giác nhìn qua Chu Hạo, nhan sắc càng tươi đẹp đồ vật càng độc. Cái này chi chu khẳng định kịch độc, mà lại chi chu tốc độ rất nhanh, muốn hay không chơi nó đâu. Chu Hạo mắt to nhìn qua ghé vào một chương to lớn chi chu trong lưới chi chu. Thoáng có chút chần chờ, lúc bình thường, hắn khẳng định không dám đi gây lớn như vậy một cái có độc chi chu. Nhưng tiểu chư hùng cái tên này tuy nhiên rất thấp, lại cho hắn gấu cùng heo đặc tính, lực lượng rất lớn. Tốc độ cũng không chậm, còn có thể leo cây, cầu phú quý trong nguy hiểm. Cái này chi chu tối thiểu bù đắp được mấy chục cái đại lực kiến. Mà lại đại lực kiến giết đến càng nhiều, lấy được kinh nghiệm càng ít. Cứ tiếp như thế, rất khó thăng cấp, heo ra thế nhưng là trí tuệ heo. Còn chơi không lại một con nhện. Nghĩ đến đây, Chu Hạo quyết tâm trong lòng. Nơi này đại lực kiến đều bị hắn giết đến không sai biệt lắm. Đi địa phương khác nói không chừng nguy hiểm hơn. Ném đi hùng chảo bên trong thạch đầu. Nhặt lên một cái dài 2 thước. Ngón cái to cây gậy. Đứng thẳng người lên. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chi chu. Chi chu mắt nhỏ đồng dạng nhìn chằm chằm Chu Hạo. Hai mắt nhìn nhau. Mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Sát khí vô hình tràn ngập trong không khí, đụng vào nhau, dường như hai cái tuyệt thế kiếm khách quyết đấu. Xa xa xa, Chu Hạo hai cái đùi dẫm trên mặt đất, khắp nơi có thể thấy được. Hiện ra nhạt hào quang màu xanh lam tiểu thảo, hùng chảo nắm chặt dài hai thước gậy gỗ, chậm rãi hướng về Chi Chu tới gần, khoảng cách không ngừng thu nhỏ. Bốn thước, ba thước rưỡi, ba thước, càng đến gần, Chu Hạo càng là cẩn thận. Con nhện này thế nhưng là vật kịch độc, hơi không cẩn thận, nói không chừng liền phải một mệnh ô hô. Còn có một thước, Chu Hạo lực lượng nhấc lên, tinh khí thần độ cao tập trung, đợi đến đạt phạm vi công kích, thì cho cái này Chi Chu lôi đình một kích, để nó biết Hoa Nhi vì cái gì hồng như vậy. Hiu, ngay tại Chu Hạo lần nữa vừa xài bước ra thời điểm, con nhện trên lưới đột nhiên há mồm phun một cái, một chương hiện ra trong suốt lục quang mạc nhện hướng về hắn đổ ập xuống bao phủ mà đến. Mạc nhện đường kính ước chừng 1 mét, đủ để bao lại hình thể chỉ có chừng 1 thước Chu Hạo. Có độc, nhìn đến hiện ra lục quang bao phủ mà đến mạc nhện, Chu Hạo đồng tử co rụt lại, bóng người lui nhanh, đồng thời hùng chảo nắm lấy gậy gỗ dùng lực vung lên, đem mạc nhện ngăn trở. Xì xì, gậy gỗ ngăn trở mạc nhện, bốc lên một đám khói trắng nhi, phát ra tư tư thanh vang. Tốt độc, Chu Hạo âm thầm kinh hãi, cái này muốn là bao bọc ở trên người còn không phải chơi xong à. Bạch, ngay tại Chu Hạo bóng người lui nhanh thời điểm, Chi Chu đồng dạng động, 8 đầu mọc đầy đủ mọi màu sắc chu lông chân dài di chuyển. Trên thân nổi lên một trận bạch quang, phút chốc hướng hắn đánh tới. Thật nhanh, Chu Hạo kinh hãi, con nhện này chẳng lẽ thành tinh? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.